Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, đệ 749 trang. Đã biết bí mật này, ta biết chính mình làm bất quá vương tộc những người đó. Liền nghĩ trốn chạy, Phù Không Tựa Vân nghĩ tới thuyết phục ta. Nhưng thất bại, sau lại chúng ta hai người thuận thế đạo diễn hạ. Hắn cam chịu thậm chí chủ động tiếp cận Giang Nguyệt Sơ. Mà ta cố ý phẫn nộ, đối ngoại tạo thành tình tay ba biểu hiện giả dối. Sau đó ta lại đạo diễn du lịch kế hoạch, chuẩn bị dùng lần này tập kích chết giả trốn chạy. Nhưng ta không nghĩ tới con thuyền sẽ ra ngoài ý muốn. Trực tiếp phi hành tới rồi Hắc Hồn Chi Sâm khu vực. Còn đuổi kịp Hắc Hồn Chiều. Ta rơi vào Hắc Hồn Chi Sâm. Mấy năm nay ta phỏng đoán quá con thuyền vấn đề. Cho rằng nó khẳng định nguyên tự kế hoạch tiết ra ngoài, Phù Xuyên như suy tư gì. Người hoài nghi là Phù Không Tựa Vân phản chiến. Đầu nhập vào vương tộc những người đó ôm ấp. Không xác định. Nhưng người này là một cái liền tóc ti đều ở bình tĩnh làm lợi và hại lựa chọn lạnh băng máy móc. Nếu vương tộc bên kia có người cùng hắn tiếp xúc, không chỉ có ngầm đồng ý hắn có thể thoát thân thả còn có thể bắt được cũng đủ ích lợi. Hắn từ bỏ ta cái này minh hữu cũng không kỳ quái, Phù Xuyên quan sát người này biểu tình. Nhưng ngươi còn có một nửa kia hoài nghi, Giang Thời Kính nheo lại mắt. Thay đổi cái tư thế, vuốt vòng tay nhẹ nhàng nói. Còn có một cái hoài nghi là chúng ta hai người hiệp nghị không có bại lộ. Nhưng vương tộc bên kia tồn tại một cái thức tỉnh rồi thời gian thiên phú đại thân vương cấp cường. Giả, hắn dự kiến chúng ta kế hoạch, từ giữa thiết kế, thành công làm ta rơi vào Hắc Hồn Chi Sâm, ta cảm thấy. Người giống như cũng có như vậy phỏng đoán. Giang Thời Kính quan sát Phù Xuyên ánh mắt, người hẳn là so với ta đối vương tộc hiểu biết càng nhiều. Người nói, vương tộc đại thân vương có như vậy năng lực sao? Phù Xuyên cũng không phản cảm nàng thử. Có, nếu cái này ngờ vực là chân tướng. Có thể bằng chứng ngươi cha ruột tất nhiên cũng là đại thân vương cấp bậc vương tộc cường giả. Bởi vì quyền lực sẽ không xuống phía dưới kiêng kỵ, bất quá cũng có thể hai cái phỏng đoán gồm. Nhiều mặt, đại thân vương tiên đoán. Phù Không Tựa Vân phản chiến phụ trợ. Này sau lưng còn cần tra xét, nhưng ta hy vọng người sau chưa từng phản chiến, bằng không chúng ta thực phiền toái. Cảm giác hắn không phải đơn giản mặt hàng, căn cứ nàng biết đến cốt truyện. Nhân Giang Thời Kính chi tử dẫn phát vương tộc náo động trung tâm chính là đại thân vương cấp, phải. Không, ta này cha ruột càng cường, đối ta càng không phải cái gì tin tức tốt, đến nỗi Phù Không Tựa Vân, người này ta sờ không chuẩn. Ngươi cùng chi tiếp xúc cũng phải cẩn thận. Giang Thời Kính đối cái này cha ruột hiển nhiên không có gì hảo cảm. Nàng đối thân tình cũng xưa nay lương bạc. Sau bình tĩnh đem mặt khác tin tức báo cho, bao gồm Giang Ung Mộc đám người sự, cũng nhắc tới Giang Nguyệt Sơ, niết cầm loại này chi tiết. Nàng nói toàn bộ Giang gia nhất đáng giá chú ý có ba người. Giang Ung cùng Giang Ung Mộc cùng Giang Nguyệt Sơ. Phía trước hai người không cần phải nói. Ta kia tiểu thúc chính là cái yêu nghiệt. Ta nhìn đến đều có điểm hơi sợ. Đến nỗi ta kia tiện nghi phụ thân đại cữu là cái ngụy quân tử. Ta cùng Giang Nguyệt Sơ tiếp xúc không nhiều lắm. Chỉ cảm thấy còn tuổi nhỏ lòng dạ là man thâm. Tư chất cao. Hiện giờ đều qua đi mau 5 năm. Lường trước trưởng thành thực mau. Hẳn là không phải thiện cha. Cho nên yêu cầu đặc biệt chú ý một ít, ta tố cầu cũng rất đơn giản. Hàng đầu chính là sống sót, sở hữu mặt khác đều có thể dựa hàng phía sau. Tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Bất quá ngươi muốn thay đến lượt ta cũng không dễ dàng như vậy. Năng lực có thể ngụy trang, ta thậm chí có thể cho vòng tay phụ trợ ngươi hoàn thành nhân vật sắm vai. Nhưng quan trọng nhất gen một quan đâu? Đến lúc đó Giang gia sẽ kiểm tra thực hư gen. Về sau vương tộc sẽ kiểm tra thực hư gen. Người như thế nào quá? Lúc ấy Phù Xuyên không có trả lời. Cái này nghi vấn đến bây giờ Giang Thời Kính cũng không được đến giải đáp. Nhưng nếu Phù Xuyên nhắc tới kế hoạch, vậy đến một lần nữa tham thảo, nghe vòng tay cách nói. Vương tộc bên kia cẩu đồ vật động tác thực mau. Phản ứng cũng đại. Không phải ta không tín nhiệm ngươi. mà là quá khó khăn. Không biết ngươi có chịu hay không cho ta một chút tín nhiệm làm ta bắt được một ít tài nguyên. Phát triển hạ thực lực. Chỗ tốt là ta rốt cuộc cũng là vương tộc huyết mạch. Bay lên không gian cũng là có. Lúc cần thiết không chuẩn có thể giúp được ngươi. Cho nên, giang ra những cái đó tài phú không lấy cũng uổng. Ngươi một nửa ta một nửa. Đương nhiên, ngươi không hài lòng cái này tỷ lệ. Chúng ta có thể bàn lại, người này trời sinh tính sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Tác phong lớn mật lại khôn khéo. Bắt giữ đến Phù Xuyên đạo đức phẩm chất trình độ sau liền tương ứng đàm phán kịch bản kia Phù Xuyên. Sẽ sinh khí sau đó cự tuyệt sao? Không, a, nàng không đồng ý, Giang Thời Kính căng hạ gương mặt. Nghĩ như thế nào tài năng thuyết phục đối phương vẫn là dừng cương trước bờ vực. Miễn cho làm tức giận người này, nói qua ta sẽ không muốn ngươi danh nghĩa tài nguyên. Ta muốn chính là thân phận của ngươi. Việc này đã thông qua hiệp nghị. Nhưng việc này có thể làm. Bắt được tài nguyên sau ta sẽ để vào tư nhân không gian. Chính ngươi xử lý. Bất quá đây là thêm vào sức lao động. Ta nếu là ngươi mặt khác trả giá, liệu ám hoa minh a? Giang Thời Kính cao hứng rất nhiều. Cũng tò mò. Mời nói, ngươi huyết, Giang Thời Kính không hề nghĩ ngợi. Mấy tấn, ta yêu cầu một ít thời gian, Phù Xuyên. Ngoặc kép, không cần, mỗi ngày cho ta một chén nhỏ là được, Giang Thời Kính lúc này biểu tình ngược lại cổ quái. Đánh giá Phù Xuyên, uống gì bổ gì, ngươi không phải là đêm huyết nhất tộc đi. Thông qua hút người khác máu tươi cải thiện tự thân gen. Là cực biến thái chủng tộc. Chính là kia nhất tộc luôn luôn thị huyết tàn bạo. Cảm xúc không ổn định. Ngươi xem không giống, không phải uống. Là nghiên cứu. Phù Xuyên vô ngữ. Nhưng cũng không nhiều giải thích. Giang Thời Kính không chậm trễ công phu. Cùng Phù Xuyên tiếp tục liêu kế hoạch thời điểm thuận tay liền lấy ra đao tới. Khoa tay múa chân. Phù Xuyên. Ngươi làm gì? Giang Thời Kính. Lấy máu. Ngươi chờ hạ. Ta chọn cái không như vậy thương tổn ta thân thể mỹ cảm địa phương. Nàng nói liền phải yêu nhã nhếch lên chân dài. Sau đó đi hoa bàn chân, Phù Xuyên trực tiếp chế trụ cổ tay của nàng. Ngươi đừng ép ta đánh ngươi, ngươi lại không uống. Kiêng dè cái này, ta cũng không chân xú a. Ngươi sợ a? Giang Thời Kính trở tay sờ soạng Phù Xuyên cánh tay. Cùng ăn bớt dường như. Cười, nói giỡn đâu. Cho ngươi ngực huyết ta cũng nguyện ý a, nàng đang muốn hoa thủ đoạn. Kết quả Phù Xuyên không quen người này miệng ba hoa tật xấu. Thủ sẵn cánh tay của nàng thanh đao hướng nàng ngực ấn, vậy ngươi liền vui vẻ khẩu, Giang Thời Kính. Ngoặc kép, vòng tay lăn vài vòng, cười đến ha ha ha ha. Hết chương.